Đã lâu ngày ta không về, chẳng lẽ nàng không nhớ ta, không muốn ôm ta sao? Khuôn mặt thông minh của Vivian đỏ ửng, nhìn Đỗ Duy với ánh mắt đầy tâm tư, mà có phần xấu hổ. A, không, không, không phải đâu, không phải. Nàng nói là nàng không nhớ ta, a, không, không phải. Vivian vội đến mức ứa cả nước mắt, Đỗ Duy không dám trêu đùa nàng tiếp, khẽ khàng ôm nàng, nhẹ hôn một cái vào chóp mũi, ôm nhu nói, nàng nhớ ta, đúng hay không? Ừ, nàng thích ta ôm, đúng hay không? Đỗ Duy càng cười, ừ, mắt của Vivian cơ hồ trào nước, cúi đầu xuống, không dám nhìn vào mắt Đỗ Duy, đã là người của ta, còn thẹn thùng nổi gì? Đỗ Duy khẽ cười ha ha, đến đây, cho trượng phu nàng ôm một cái, vừa mới vươn tay, Vivian lại như con thỏ nhỏ bé từ trong lồng ngực mà tránh đi. Đỗ Duy đang định lao đến, Vivian lại kinh hô một tiếng, sắc mặt khẽ biến, khóc loạn lên, a, đè vào, nát. Đều là tại ngươi, hóa ra sau khi kéo áo khoác ra, bên trong là một thứ được bọc lại, mở ra một món điểm tâm được bày biện công phu. Đỗ Duy nhìn bọc giấy đó, nhận ra đây là của một cửa hiệu có danh tiếng bậc nhất đế đô. Món điểm tâm của nhà hàng đó luôn được người trong đế đô ưa thích, mà mấy thứ này lại được giấu trong y phục, lúc Đỗ Duy ôm nàng vào lòng, đã đè vào, ô, Đỗ Duy nhìn nét mặt đang khóc của Vivian, cố ý cười nói, đây là cái gì? A, ta biết rồi, nàng giấu đồ ăn trong y phục. Ta tưởng mang đi ăn vụng. Ai? Cô bé ngốc. Ta đâu có ngược đãi nàng. Nàng muốn ăn gì thì ăn, vì sao lại còn muốn giấu đi? Vivian quệt miệng, có vẻ ủy khuất, hai mắt ngấn nước chuyển động, bỗng nhiên lại khóc, ngươi, ngươi trở về. Ngươi nói cả ngày chưa ăn thứ gì. Ta nhớ ngươi thích ăn, ăn cái này. Ta cưỡi ngựa đi mua. Vẫn còn nóng, ta sợ nguội nên để trong lòng, dưới y phục. Ngươi, Đỗ Duy vừa nghe, trong lòng vô cùng cảm động. Nghĩ tới một cô gái cưỡi ngựa, trong lòng ôm lấy món điểm tâm, một tay kéo dây cương, một tay ôm đồ vật, không hề sợ ngã. Tiến tới đem Vivian ôm chặt, hắn ôm nhu nói, không liên quan, không liên quan. Ta thích ăn, thứ này bị bẹp ta cũng thích ăn, nói xong liền vội lấy món điểm tâm, cắn một miếng, Vivian nhìn như ngây ngốc. Ngươi, ta cái gì? Đỗ Duy khẽ trừng mắt, sau đó mới cười nói, thứ mà nàng mang cho ta, đừng nói là món điểm tâm ngon như vậy, cho dù là tảng đá thì ta cũng sẽ mở miệng nuốt nó. Lúc này Vivian mới khẽ bật cười, lắp ba lắp bắp nói, ta cũng sẽ không cho ngươi ăn, ăn tảng đá. Đỗ Duy hôn một cái lên đôi môi nàng, ôn nhu nói, biết rồi, nàng không thể mà. Một lát sau, Đỗ Duy dùng hai, ba miếng ăn hết rồi mới hỏi, ồ, tỷ tỷ nàng đâu? Lúc này Vivian mới cười cười, nhìn vào mắt Đỗ Duy, trong ánh mắt có chút cổ quái, tỷ tỷ, nàng ấy còn đang, hóa ra lúc Đỗ Duy xuất chinh Bắc Thượng. Joanna một lòng mong được đi, cuối cùng Đỗ Duy dùng nghiêm lệnh không cho, cho dù nàng mềm rắn thế nào cũng không được, khiến cho Joanna đại tiểu thư vô cùng bất mãn. Từ tối qua khi Đỗ Duy trở về, Joanna vẫn chưa lộ diện, mắt thấy Đỗ Duy như phát ngốc, Vivian mới tốt bụng, thấp giọng nói, thực ra, tỷ tỷ nàng đã sớm không còn giận. Lúc ban ngày ngươi ở trong cung, từ chiều nàng đã đứng trước cửa cung chờ ngươi. Chờ ngươi rất lâu, sau đó mới trở về, chuẩn bị một thứ đồ vật do tự nàng làm để cho ngươi. Đỗ Duy than thở, đem Vivian ôm vào lòng, bỗng nhiên thấp giọng hỏi, uy, cô bé ngốc, lần này. Đợi sau đám tang nhiếp chính vương mấy ngày, chúng ta cử hành hôn lễ đi. Hôn lễ, Vivian cả kinh, ngẩng đầu lên. Vui mừng trừng mắt nhìn Đỗ Duy, trên khuôn mặt lại ửng đỏ, ừ, hôn lễ, Đỗ Duy gật gật đầu, lại đem cô bé trong lòng mình ôm chặt thêm mấy phần, chương 655, thiên biến, chương 655, thiên biến, phủ công tước. Phòng của Joanna đại tiểu thư, nàng giận, hừ, nàng không chịu nói chuyện với ta, hừ, Đỗ Duy thở dài, cúi đầu xem mặt Joanna. Joanna lại xoay người đi chỗ khác. Trong mắt Đỗ Duy đảo một vòng. Nói, ghét ta à, hừ, ta nói gì nàng cũng hừ hừ. Nàng bị đau răng à, Joanna nổi giận nhảy dựng lên dương nanh múa vuốt. Nắm tay nàng đấm Đỗ Duy như đánh trống. Còn may Joanna đại tiểu thư tuy nổi giận, nhưng cũng không muốn làm đau Đỗ Duy. Nếu không với thực lực võ sĩ cấp 7 cấp 8 của nàng, dùng đến đấu khí sao chỉ như đánh trống được, Đỗ Duy cố ý chịu mấy đòn, lại thừa cơ kéo Joanna ôm vào trong ngực. Joanna giãy dụa mấy cái không thoát, ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Đỗ Duy, ngươi tự xem lại mình đi. Đi phương Bắc lâu như vậy, một phong thư cũng không có. Lại còn chết sống cũng không cho chúng ta đi cùng. Hơn nữa. Hừ hừ, nghe nói A Lu cũng cùng ngươi trở về. Lại còn ngu sơ nữa, ngươi cố ý không cho ta với Vivian đi cùng, có phải vì đi làm chuyện gì xấu xa không? Đỗ Duy lập tức kêu oan, ngu sơ là tự mình bỏ đi, cùng ta có quan hệ gì? Hừ. Thế còn con bé A Lu kia thì sao? Đỗ Duy cứng họng. A Lu với hắn quả thực có chút ám muội, sự tình này Joanna rất rõ ràng đừng quên, Joanna từng cùng hắn lên đỉnh Đại Tuyết Sơn, cười gượng hai tiếng, Đỗ Duy ôm Joanna vào ngực, cũng mặc kệ nàng vùng vẫy chỉ hôn lên mặt nàng hai cái. Joanna đỏ mặt, đột nhiên hung hăng cắn vai hắn một cái. Chỉ là thân thể Đỗ Duy hiện tại quá cường hãn. Joanna cắn tới đau cả răng, ngay cả chút dấu vết cũng không có, trong lòng chán nản, bực tức nói, ngươi khi dễ hai chị em ta. Đỗ Duy ho khan một tiếng, cười xòa đổi giọng, ta biết nàng hẳn là rõ ràng chuyện này rồi, còn một việc cần nhờ nàng giúp đây, cần ta giúp. Miễn đi, Đỗ Duy cố ý than thở, ta biết Joanna đại tiểu thư rất trọng nghĩa ký. Con bé mô sơ kia lúc trước cùng nàng đánh phá loạn xạ, cùng nhau làm không ít việc quậy, cũng gọi là bằng hữu đi. Lần này ta mang nàng về, nhưng nàng lúc đi là bỏ trốn, nghe nói phu nhân Listeria rất tức giận, chỉ sợ muốn lấy gia pháp đánh gãy cả hai chân mô sơ, đánh gãy chân, Joanna sững lại, khẩn trương hỏi, sẽ không thật sự phạt thế chứ, Đỗ Duy lắc đầu, ta không biết. Chẳng qua nghe nói nhà Listeria gia pháp rất nghiêm, Joanna cuối cùng cũng chịu giảng nghĩa khí, thở dài, thôi được. Để ta đi xem một chút. Cũng không thể để con bé ấy bị đánh gãy chân, dừng một chút. Nàng lại nói, ngươi nói cũng đúng, cái cô nàng Listeria kia, ta thấy cũng chả phải người tốt. Nguyên lai phu nhân Listeria hợp tác với Đỗ Duy, người nhà gia tộc Hoa Tulip đều biết Joanna không thích vị hầu tước phu nhân quá mức kiều mị này. Trong lời nói cũng chả có chút khách khí nào, thấy Joanna đại tiểu thư cũng không giận nữa, Đỗ Duy mới cười nói, ta nghe Vivian nói, nàng làm cho ta một món quà phải không? Joanna vừa nghe, tức thì đỏ mặt từ trong ngực Đỗ Duy chui ra, chạy đến kéo từ sau giường ra một món đồ ném vội cho Đỗ Duy, lại bồi thêm, chính là cái này. Ngươi không được nói nó không tốt. Nếu không ta lấy kiếm đâm ngươi, Đỗ Duy cười tiếp lấy, hóa ra một chiếc áo choàng. Áo choàng này tuy chất liệu cực tốt, nhưng Đỗ Duy giàu có, thứ áo choàng chất liệu cấp này cũng không ít. Chẳng qua xem đường may lại có vẻ vụng về. Từ nơi bắt đầu may nhìn, có thể thấy xiên xiên vẹo vẹo, chẳng qua đoạn sau thì tốt hơn nhiều. Đây là một chiếc áo choàng đen, phía trên còn thêu một bông hoa tulip lớn, xung quanh có ngọn lửa cháy lượn lờ. Phản phất một bông hoa nở ra từ trong lửa vậy. Đóa hoa này thêu rất tốt, nhưng nếu nhìn cẩn thận, trên áo choàng có không ít lỗ kim, hiển nhiên là thêu lại dở, dở lại thêu, bao nhiêu lần mới miễn cưỡng làm được, Đỗ Duy vừa nhìn đã đoán ra. Áo này tất là do Joanna tự mình làm, không khỏi cảm động. Joanna là một cô gái nóng tính, rất không hợp với mấy việc tỉ mỉ thế này, nhất là việc thêu thùa may vá. Lấy tính tình của nàng, muốn nàng vung đao múa kiếm rất dễ, muốn nàng trừng mắt giết người cũng chả khó gì. Muốn nàng vung ma trượng càng dễ. Nhưng muốn nàng cầm kim cầm chỉ chính là muốn lấy mạng của nàng. Áo choàng này trông thì đơn giản, nhưng cũng có nhiều chi tiết. Joanna cũng không biết là cần bao lâu mới hoàn thành, thấy Đỗ Duy cầm áo choàng ngây ngốc, nét mặt cũng không biết là đang nghĩ gì, Joanna không khỏi có chút ủy khuất, ngươi không thích. Này, Đỗ Duy, không thích đưa đây để ta xé nó, nàng vừa đưa tay ra, Đỗ Duy đã nghiêng người ngăn lại, ai nói ta không thích. Rất tốt, thực sự rất tốt, trong mắt Joanna đỏ lên, ta biết ta làm không tốt. Nhìn nữ bột trong phủ làm đều tốt hơn ta gấp 10. Cái này khó nhìn lắm, ngươi mặc vào cũng dọa người, tốt nhất đưa đây xé đi, nói hưu nói vượng, Đỗ Duy đưa tay quấn áo choàng lên người, nói, sau này khi ta mặc khải giáp, sẽ mặc cái áo choàng này lên bên ngoài. Chỉ là, đáng tiếc cái gì? Joanna nhìn Đỗ Duy, trừng mắt, Đỗ Duy thở dài, đáng tiếc lần này ta về, sợ là trong thời gian ngắn cũng sẽ không quay lại tiền tuyến. Không về tiền tuyến sẽ không mặc áo giáp. Áo choàng này. Joanna đầu tiên là vui mừng, ngươi không về tiến tuyến, sau đó là cam chịu, cũng chịu thôi, không mặc thì thôi, Đỗ Duy lắc đầu, ai nói ta không mặc. Đồ của nàng làm, vạn kim khó đổi. Ta không mặc ở ngoài vậy mặc ở trong, Joanna nghe thế, bật cười, làm gì có ai mặc áo choàng như thế, lời nói tuy vậy, nhưng ánh mắt lại vui mừng hớn hở, Đỗ Duy nhìn khuôn mặt Joanna cười kiều mị, trong lòng rung động. Sau đó hắn vác nàng lên vai, lập tức ném lên giường. Joanna kinh hô, ngươi định làm gì? Đỗ Duy cười ha hả, như một cơn gió chạy ra ngoài. Sau đó trong viện có thêm một tiếng kinh hô của Vivian. Rồi thấy Đỗ Duy quay lại, vai vác Vivian. Đầu tiên là một cước đá cánh cửa đóng lại, sau đó ném luôn Vivian lên giường, nhìn đôi chị em như hoa như ngọc trên giường, Đỗ Duy mừng rỡ cười lớn, sau đó như mãnh thú xông vào. Một loạt thanh âm kinh hô cùng cười vui vang lên, ba người đã cuốn lấy nhau trên giường, Joanna kinh hô, ngươi, ngươi. Hiện tại trời còn chưa tối, nói xong dùng tay định đẩy Đỗ Duy ra, Đỗ Duy cười hì hì, bắt lấy tay Joanna cắn cho một cái, làm việc này còn cần gì phân biệt sáng với tối. Tới tới tới, mừng sum họp sau đêm tân hôn, Joanna đành chịu, cười mắng, cái tên vô lại này. Vivian, đá hắn đi. Vivian còn chưa kịp nói, Đỗ Duy đã hôn lên mặt nàng một cái, tức thì đỏ như táo chín, cơ hồ muốn khóc, chỉ lắp bắp nói em. Làm gì còn ý tứ phản kháng? Đỗ Duy kéo luôn cả Vivian vào ngực, cười nói, bảo bối nhỏ của ta hẳn sẽ không cự tuyệt đâu nhỉ, nói xong, một tay kéo Joanna lại. Joanna cười một tiếng, nhấc chân định đá, nhưng Đỗ Duy lập tức bắt được cổ chân nàng, sau đó theo cẳng chân bóng loáng một đường kéo lên. Joanna bị vuốt chân, tức thì toàn thân cảm thấy mất hết khí lực, võ kỹ chiêu thức toàn bộ quên sạch, cuối cùng ừng một tiếng, rút đầu vào ngực Đỗ Duy, ba người trên giường cuộn thành một đoàn, dần dần xuất hiện tiếng rên rỉ, sau đó, Đỗ Duy ở cùng đôi chị em một tối, sáng hôm sau tỉnh dậy, chỉ thấy hai bên là hai cô gái như hoa như ngọc ôm lấy mình, không khỏi cảm thấy thỏa mãn vô hạn, thầm nhủ đời người như thế không có nửa điểm tiếc nuối, hắn đứng dậy. Đầu tiên hôn Joanna cùng Vivian mỗi người một cái, sau đó mới lấy áo mặc rồi mới ra khỏi phòng. Hắn ở phương Bắc nhiều ngày, cũng đã trải qua một thời gian cấm dục. Thẳng tới tận hôm nay mới phát tiết hết tinh lực dư thừa ra được. Hai cô vợ bị vần tới kiệt sức, tới tận sáng mới ngủ được. Hắn cùng Vivian và Joanna đều ở một chỗ trong hậu viện, ngày thường không có người hầu nào tiến vào. Mà cho dù có, cũng không ai dám vào phòng tối qua, Đỗ Duy ra khỏi hậu viện. Gọi người hầu phục vụ một lượt, lại ăn chút điểm tâm, sau đó mang theo thân vệ hướng về phía quân bộ. Một ngày hôm nay, Đỗ Duy bái phỏng Camille Siro nắm quân bộ, lại chạy đi gặp bá tước Billiard một chuyến, chiều đi gặp mập mạp ma thú Dansa, tối đi gặp dắt nghe báo cáo kinh doanh sản nghiệp của mình. Về tới nhà, Vivian và Joanna đã sớm dậy, lại nói có người đưa tới một thiệp mời. Đỗ Duy cầm xem, không khỏi nhíu mày, côn tra. Hắn mời ta. Đỗ Duy hừ một tiếng, nghĩ thầm, đạo không hợp, mưu càng không hợp. Mặc kệ hắn. Cho dù có vì thế mà hắn trở mặt ta cũng không quản, nói xong, trực tiếp xé cái thiếp mời đó đi. Ba ngày liền, tân phó quốc vụ đại thần bá tước Côn Tra đều đưa tới một thiếp mời, Đỗ Duy vừa nhìn là xé. Trong thời gian này, Đỗ Duy mỗi lần ra ngoài đều đi gặp vài lão bằng hữu cũ ở đế đô, như hội họp đám Camille Siro, bái phỏng tài chính đại thần, lễ nghi đại thần. Còn có tướng lĩnh quân bộ, đồng liêu ở Học viện Quân sự Đế quốc. Thậm chí cả ở Trị An cũng đi một chút. Chỉ có riêng Côn Tra là không thèm gặp. Đến ngày thứ tư, Côn Tra cũng không phát thiệp mời nữa. Thêm vài ngày sau chính là ngày cử hành lễ tang của nhiếp chính vương, thi hài đã để trong cung đủ một tháng. Lần này quý tộc đại thần trên dưới đế quốc đều tự mình đi phúng viếng. Mà theo truyền thống, vì thành viên hoàng thất trên danh nghĩa là tín đồ hết, thần hoàng tử tuy không phải hoàng đế, nhưng cũng hưởng quy cách hoàng đế, tang lễ cũng nghi thức đế vương. Theo truyền thống, cần giáo hoàng của Quang Minh giáo hội tự mình chủ trì, chẳng qua giáo hoàng Paul 16 mấy năm nay rất ít ra ngoài, nghe nói thân thể xuất hiện vấn đề đương nhiên Đỗ Duy biết đây là kiếm cớ mà thôi. Hồi còn sống thần hoàng tử trước hết nhận hắn làm cha nuôi, sau đó lại cho con mình lên làm hoàng đế, gần như là nhổ tuệt vào giáo hoàng một bãi, cục tức này giáo hoàng sao nuốt nổi. Giờ thần hoàng tử đã chế, giáo hoàng không tới lấy roi đánh vào quan tài thì thôi, còn đòi chủ trì tang lễ. Quả nhiên, giáo hoàng Paul 16 không tới, lại bảo đại giáo chủ Maximus tới. Vị đại giáo chủ này ở giáo hội cũng có phân lượng cao, lại là người quen của Đỗ Duy, tính là minh hữu cũng không quá. Tang lễ của thần hoàng tử vô cùng long trọng, vì tang lễ này, Hoàng thất mở một con đường từ ngoài thành, lại tiêu tốn 10 vạn đóa hồng đen đặt hai bên. Ngày tang lễ, 3.000 ngự lâm quân toàn bộ mặc áo giáp đen, ngay cả lông vũ cắm trên mũ cũng là màu đen chỉnh tề mở đường đi trước. Theo sau, mười mấy đại lực sĩ nhất quan tài đá nặng nề, cuối cùng là thành viên hoàng thất, tiểu hoàng đế đế quốc Chát Lơ mặc áo choàng đen theo sau, tay cầm quyền trượng, sắc mặt ngưng trọng. Sau đó là vương hậu, vương phi, công chúa, Đỗ Duy là nhất đẳng trọng thần, đi đầu trong hàng ngũ đại thần. Sau lưng hắn là trọng thần các nơi của đế quốc, đại thần, tướng lĩnh dài dằng dặc. Toàn bộ đội ngũ đi bộ theo sau, không ai tấu nhạc, chỉ là trên đường ném hoa hồng đen mà thôi. Không khí đám tang nặng nề, đội ngũ yên lặng, không ai huyên náo. Chỉ có tiếng vương hậu thỉnh thoảng khóc lên, sau cùng, là người nhà mấy gia tộc đế đô. Những đệ tử quý tộc, phu nhân, thiếu nữ, phàm có chức vị đi trước, không có đi sau. Ngoài ra, hai bên còn có 8 giáo sĩ do thần điện phái tới, một đường đi không ngừng tụng niệm giáo điển. Sau cùng, là mấy vị ma pháp sư của ma pháp công hội, mà trên danh nghĩa là một trong 3 đại tổ chức lục địa. Hiệp hội kỵ sĩ lại vẫn chưa có tư cách đi cùng thần điện và ma pháp công hội. Luận địa vị họ chỉ có thể đi sau cùng. Hội trưởng hiệp hội kỵ sĩ đeo rông mặc áo giáp bạc, trường kiếm quấn vải đen, sau lưng là đoàn kỵ sĩ, thanh kiếm rô lên, theo gót, đội hình lớn như thế, từ sáng sớm đã xuất phát khỏi hoàng cung. Vì đi chậm, nên phải 2 canh giờ mới tới nơi, khi mấy đại lực sĩ nhất quan tài đá tới cửa thành, lá cờ hoa bụi gai trên cửa thành chậm rãi hạ xuống một nửa. Toàn bộ thủ quân quỳ một gối, cúi đầu hành lễ, lúc này, xung quanh tràn ngập tiếng khóc, ngày tang lễ, đế đô có tới mấy chục vạn dân chúng cũng tới đưa tiễn vị quân vương đế quốc này. Từ hoàng cung tới quảng trường, đường lớn, đâu đâu cũng chật ních người đang quỳ, con dân Roland đại lục rất trung thành với hoàng thất, đặc biệt là dân chúng đế đô. Mà thần hoàng tử lại là một vị minh quân rất hiểu lòng người. Trong số người dân tham dự đám tang, có quá nửa là tự phát. Số lượng này so với lúc trước lão hoàng đế Augustin VI qua đời thì lớn hơn rất nhiều, đi tới ngoại thành, nghi thức mới thay đổi. Đầu tiên là quan tài được đưa lên xe ngựa. Ngự lâm quân cũng lên ngựa, sau đó là đến quý tộc đại thần, đám tang trực tiếp rời khỏi đế đô, hướng tới một chỗ cách đó mười mấy dặm, lăng mộ hoàng tộc, phong tục của đại lục Roland, dù đế vương có chết, tang lễ long trọng là đương nhiên, nhưng mộ thì lại xây không quá xa hoa. Cái này so với Trung Quốc cổ đại của Đỗ Duy bất đồng rất lớn, hoàng đế chết đi cũng táng ở lăng mộ hoàng tộc đế quốc. Lăng mộ này cách đế đô rất xa, diện tích rộng rãi, có núi có sống. Hơn nữa, người thế giới này không có thói quen táng theo vật gì quý giá, nên hậu thế cũng chả có ai đi trộm mộ. Bên ngoài lăng mộ, thường xuyên có một doanh bộ binh đồn trú, khí trời rất tốt, đường cũng thông thoáng. Lúc gần trưa, đám tang đã tới phía nam lăng mộ. Ở đây mai táng vài chục vị hoàng đế, còn có thành viên của hoàng thất. Ngay cả đại hoàng tử Evan binh biến thất bại cũng chôn ở đây, mà Đỗ Duy còn nghe nói, để bảo hộ nơi này, ma pháp sư cung đình cũng túc trực ở đây, tránh cho có người quấy rầy giấc ngủ các vị hoàng đế. Lúc chiều về, nghi thức đám tang bắt đầu, tận mắt thấy quan tài của thần hoàng tử chậm rãi bỏ xuống huyệt, Đỗ Duy trong lòng thở dài tiếc nuối. Hắn nhìn thành viên hoàng thất, thì thấy vương hậu đã khóc đến mức suy sụp. Tiểu công chúa Karina và Louis cũng là 2 mắt đẫm lệ, hoàng đế Chát Lơ tuy mặt buồn rầu, nhưng mà khóe mắt hắn rất sạch, các nhà quý tộc đưa tang, tuy cũng có tiếng khóc, nhưng thực ra cũng chả có mấy ai thực lòng, khiến Đỗ Duy hơi ngạc nhiên là, ngay cả quân vụ đại thần Camille Siro thân tín của thần hoàng tử cũng không khóc. Mà ngược lại, ma thú Đan Sa lại khóc như cha chết, nghi thức hạ táng bắt đầu. Trước hết là tiểu hoàng đế Chát Lơ đọc một bài điếu văn, sau đó là đại giáo chủ Maximus chủ trì tang lễ lấy một đoạn giáo điển ra giảng, hắn sinh ra được tắm trong ánh sáng vinh quang của thần thánh. Thần ban cho hắn hết thảy vinh dự, kiêu ngạo, dũng khí, trung thành, trách nhiệm, trong khi đại giáo chủ Maximus đọc diễn văn, tiểu hoàng đế đi tới lấy xẻng, xúc lên miếng đất đầu tiên đổ xuống, sau đó đưa cho người hầu bên cạnh, mười mấy đại lực sĩ bắt đầu hất đất vào trong mộ, lúc này, tiếng khóc càng lúc càng lớn. Đại giáo chủ Maximus chỉ có thể cố sức lớn tiếng đọc kinh cầu khấn, thần lấy tất cả đức tính tốt thể hiện ở hắn, lương thiện, thông minh, nhân từ. Nhưng đúng lúc này, Đỗ Duy trong lòng vừa động, đột nhiên một cảm giác kỳ quái như thủy triều từ sâu trong lòng trào lên. Thực lực của hắn bây giờ có thể nói là bán thần cấp, tuy là một cái bình điện không nạp thêm được, nhưng trước khi hết điện, thực lực của hắn vẫn rất mạnh. ngũ giác linh mẫn khiến hắn nhận ra bất cứ biến động dị thường nào xung quanh. Quả nhiên, như chứng nhận cảm giác của hắn, đột nhiên chân trời truyền tới một tiếng sấm rền, ngẩng đầu, chỉ thấy trời đang sáng đột nhiên tối sầm xuống. Tiếng sấm này tuyệt không phải hiện tượng tự nhiên. Đỗ Duy ẩn ẩn có cảm giác sắp có đại sự phát sinh, tim đập nhanh hơn mấy phần. Sau đó, đột nhiên mặt trời như lóe lên một cái, sau đó ánh sáng lập tức yếu đi, chỉ thấy một cái bóng mờ, chậm rãi cắn nuốt mặt trời từng phần một. Bóng mờ này tuy chậm, nhưng càng lúc càng lớn. Chỉ chốc lát, mặt trời đã bị cắn nuốt một nửa, trong đầu Đỗ Duy chấn động, cảm giác có điều bất ổn, nhật thực toàn phần. Lúc này, trong não, phản phất có cái gì đó nổ tung, Đỗ Duy chỉ cảm thấy có một lực lượng cường đại từ trên không giáng xuống. Cảm giác như một thùng nước trút xuống đầu, ngay cả linh hồn cũng run rẩy, xung quanh lúc này đầy tiếng kinh hô. Mặt trời đã gần như hoàn toàn bị che lấp. Giữa trời đất đột nhiên tối đen như đêm, cảnh tượng kỳ lạ này khiến những âm thanh khóc lóc kia dừng lại hết. Ngay cả đại giáo chủ Maximus cũng dừng đọc, kinh ngạc nhìn lên không. Lúc này, mặt trời đã hoàn toàn bị che phủ, Đỗ Duy chỉ thấy miệng mồm khô khốc, cuối cùng kích động bật lên, là nhật thực. Nhật thực toàn phần, đúng lúc này, hắn cảm giác xa xa, hướng Tây Bắc có một dao động năng lượng cường đại, phản phất một tuyệt đỉnh cường giả đang tỏa khí thế ra. Đỗ Duy cũng lờ mờ đoán được đó là ai, quay đầu nhìn. Lấy thực lực của hắn, cho dù dùng mắt thường cũng nhìn xa được cả chục dặm, quả nhiên, Đỗ Duy thấy rõ rệt dưới chân trời, rõ ràng là một bóng người. Người đó tỏa ra khí thế mạnh mẽ, trên không xuyên mây bay thẳng tới đế đô, tiếng sấm kia, chính là do người đó bay nhanh mà tạo thành, Đỗ Duy cười lớn trong bụng, nhật thực toàn phần. Lão Crip cuối cùng cũng ra tay, lúc này xung quanh đã đại loạn. Cảnh tượng kỳ dị này khiến người ta đột nhiên lo sợ, Đỗ Duy thừa lúc đó lẻn ra, gắt gao nhìn phương xa, bóng Crip trên không đột nhiên lóe lên một luồng sáng vàng, sau đó thân người biến thành một con rồng. Crip hiện đang nhập xác Hoàng Kim Long, lúc này lại hiện nguyên hình, nơi xa, truyền tới một tiếng rồng gầm. Hoàng Kim Long gầm lên, âm thanh vang xa cả trăm dặm. Chỉ sợ người của đế đô cũng nghe thấy, mà người ở đây lại càng bị dọa sợ phát khiếp. Mà Đỗ Duy cũng hiểu, đây là lão Crip cố ý phát ra để gọi mình, nhìn nhật thực toàn phần. Hắn hiểu ra, lúc này, thời điểm lão Crip một mực chờ đợi, thời điểm mở ra bảo tàng của ma thần, không chần chừ, Đỗ Duy cắn răng lùi ra xa, sau đó nhún người như một tia sáng bay đến chỗ lão Crip. Đỗ Duy, ở dưới tuy hỗn loạn, nhưng trong đội ngũ gia tộc Hoa Tulip đương nhiên có Joanna và Vivian. Hai người đều dán mắt vào Đỗ Duy. Thấy hắn ly khai liền nhìn nhau một cái, nào có quản nhiều, không chút do dự dùng ma pháp bay lên đuổi theo Đỗ Duy, trời tối đen như mực, ngày hôm đó mặt trời bị che khuất, cái bóng đen phản phất không bao giờ biến mất, mặt đất rơi vào hắc ám, từ trên không nhìn xuống, phản phất cả thế gian không còn một tia sáng nào. Chương 656, mê muội khó hiểu, phần 1, bỗng nhân trời đất tối sầm khiến đế đô lập tức hoảng loạn. Thực ra thị dân còn đắm chìm trong không khí tang lễ, vẫn còn lưu luyến thật lâu trên phố lớn mà vẫn chưa giải tán, bỗng nhiên gặp phải bóng đêm, loại hiện tượng quỷ dị này khiến cho đám đông ngay lập tức bị chấn động, rất nhanh lâm vào khủng hoảng, ngay cả quân thủ vệ đế đô cũng đã có chút loạn. Tuy Vương Thành cận vệ quân là sư đoàn tinh nhuệ nhất nhưng dù được các sĩ quan kiệt lực khống chế mà vẫn có ngày càng nhiều binh sĩ quên mất chức trách của mình, đang trợn mặt há mồm mà nhìn Thái Dương đang biến thành một bóng đen trên bầu trời, mặt trời, không thấy mặt trời. Trong thành bắt đầu đại loạn. Tuy thống lĩnh Sở Trị An đã có thể tự mình mang theo đội ngũ để duy trì trật tự trên đường phố, nhưng tại sao trong ngày đưa tang trọng yếu như vậy mà những vị quan to to nhỏ nhỏ đều không thấy trong thành? Điều khiến tướng lĩnh quân tự vệ cùng thống lĩnh Sở Trị An buồn lòng là họ muốn xin chỉ thị cấp trên mà mãi không tìm được người. Những viên quan cao cấp đều đã đi Hoàng Lăng, đang bị một phen hoảng loạn trong đó. Điều khiến thống lĩnh Sở Trị An cười khổ là hiện nay trong đế đô, kẻ có quan chức cao cấp nhất lại chính là mình và tướng lĩnh của quân tự vệ Vương Thành. Điều khiến người ta chấn động còn ở phía sau, khoảng một khắc sau khi nhật thực toàn phần, cảnh nhật thực vẫn y nguyên mà không có chút xu thế khôi phục nào, rất giống như Thái Dương đã hoàn toàn bị nuốt mất, vĩnh viễn sẽ không trở lại. Mà trong lúc này, bỗng nhiên giữa đế đô, cho dù là những thị dân đang hoảng loạn hay binh sĩ đang cố gồng mình duy trì trị an đều đồng thời nghe thấy những thanh âm kinh thiên động địa, oanh, long long, tiếng nổ vang đó là từ hướng hoàng cung truyền đến. Tại nơi cao nhất của đế đô, là tiêu chí của đế quốc Roland, là nơi có ma pháp trận mạnh mẽ nhất đại lục, tòa bạch tháp đã từng khiến người Roland kiêu ngạo hơn 1.000 năm, phải hơn chục vạn người đang chứng kiến một cảnh tương tráng lệ này. Phía trên tòa bạch tháp cao ngất, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy khổng lồ. Cơn lốc xoáy này dường như được tạo thành, mà quỷ dị nhất là, đến một tiếng gió cũng không có. Trong trung tâm cơn lốc, không khí xoáy tròn dày đặc mơ hổ xen lẫn những luồng điện lưu màu đen, màu trắng, màu vàng, màu tím. Những dòng điện lưu đó càng ngày càng tụ nhiều, dường như đang xúc tích năng lượng. Sau đó là một tiếng nổ vang khiến cho lỗ tai mọi người tại đế đô gần như điếc đặt. Vô số người đã nhìn thấy rõ ràng, trong trung tâm cơn lốc xoáy kia, một dòng điện thô to từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào khối ma pháp bảo thạch trên đỉnh bạch tháp, dường như chỉ trong nháy mắt, dòng điện lưu kia dọc theo thân tháp tràn xuống. Trong khoảnh khắc, bạch tháp như bị lửa thiêu. Ngay tại lúc nhật thực, xung quanh toàn là một màu đen tối, bạch tháp lại như một cột lửa khổng lồ cắm trên mặt đất, trên thân bạch tháp là một vùng sáng vừa giống như ngọn lửa, vừa giống như dòng điện hừng hực thiêu đốt, xung quanh mấy chục dặm cũng có thể nhìn rõ. Bỗng từng vòng ánh sáng nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Một đạo, hai đạo, ba đạo, càng lúc càng nhiều vòng sáng, lấy trung tâm là bạch tháp, rất nhanh đã lan tràn đến cả đế đô. Mọi người không biết chuyện gì xảy ra, đều trợn mắt, há mồm nhìn vào kỳ cảnh trên bạch tháp. Trong khoảng thời gian đó, toàn bộ đế đô bỗng yên tĩnh một cách kỳ lạ. Không còn ai nói, tất cả đều đang há to miệng mà nhìn vào ngọn lửa khổng lồ. Sao? Bạch tháp, ma pháp trận, chẳng lẽ chính mình đã phát động? Cái cảnh tĩnh lặng diễn ra khoảng mấy phút, sau đó mặt đất bắt đầu chấn động. Cơn chấn động dường như lấy bách tháp làm trung tâm mà khuếch tán ra. Cơn chấn động này không mạnh, đối với kiến trúc cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng đám đông đứng trên mặt đất có thể cảm thấy rõ ràng từng đợt chấn động xảy ra rất có tiết tấu. Đám đông tức thời, loạn rồi, đẩy nhau, dồn ép, dẫm đạp. Vài chục vạn thị dân trong đội ngũ đưa tang đang loạn lên, chỉ với vài nghìn binh lính trị an như con thuyền nhỏ trong biển lớn, không cách nào ngăn cản. Tính cả thành vệ quân ở đế đô hiện cũng chỉ có 2 vạn người mà thôi, mà những kẻ này cũng đang vô cùng bấn loạn. Đỗ Duy lúc này đang ở trên bầu trời đế đô, bên cạnh hắn là lão Crit đã hóa thân thành hoàng kim cự long. Một người một rồng đang sóng vai dập dìu trên trời. Đỗ Duy cũng đang ngạc nhiên nhìn bạch tháp, sau giây phút chấn động mới lén nhìn lão Crit bên cạnh. Nhìn hóa thân cự long, Đỗ Duy có thể thấy một tia kích động trong ánh mắt. Là nó sao? Đỗ Duy hạ thấp giọng nói, ngươi chờ ngày này rất lâu, đây là ngày này. Lão Crit tỉnh ngộ lại, cố hạ thấp giọng, cười quỷ dị, là bây giờ. Là bây giờ, sau đó nâng long trảo lên, chỉ vào bạch tháp đang bị thiêu đốt phía xa, nơi đó. Chính là chỗ đó. Đó là, tuy trong lòng Đỗ Duy chấn kinh, nhanh như chớp nhớ lại ngày đó mình do thám hoàng cung, trong lòng đất phía dưới bạch tháp dường như có chút quan hệ với ma thần điện của vạn năm trước. Lúc này, dường như trong lòng hắn phát hiện ra một điểm, ha ha ha ha ha ha ha ha, lão Crit ngửa lên trời mà cười dài, còn chờ cái gì? Chúng ta mau đi đi. Chủ nhân lưu lại bảo tàng, cuối cùng ta cũng tìm được. Nói xong, hắn hóa thành một đạo kim quang khổng lồ, hướng về phía hoàng cung. Đỗ Duy thở dài nhìn xuống dưới. Đế đô đã hỗn loạn. Trên bầu trời, hắn có thể nghe thấy những thanh âm sao động phía dưới, trong lòng hắn có phần không chịu được và thương xót. Hắn dùng sức lắc đầu, lúc này đã không còn thời gian do dự, chỉ có thể vội bay nhanh để đuổi theo Crit, lao nhanh từ không trung hướng về hoàng cung. Đỗ Duy không còn tâm tư nào nên đã không chú ý đến hoàn cảnh xung quanh. Lão Crit đáp xuống dưới chân bạch tháp ở trung tâm hoàng cung, theo sau đó là Đỗ Duy cũng hạ xuống bên cạnh hắn, còn chờ cái gì? Đỗ Duy nhíu mày, cuối cùng lão Crit hóa thân thành hình người, sắc mặt tràn đầy tự nhiên, trong này, theo ngón tay hắn, Đỗ Duy nhìn toàn bạch tháp cao lớn trước mắt đang hừng hực thiêu đốt. Ánh sáng chói mắt như khiến người ta không thể nhìn gần. Theo hướng lão Crit chỉ, trên bạch tháp có một cánh cửa lớn, lúc này cánh cửa đang mở rộng, để lại ánh sáng bên ngoài, sau cánh cửa lại tràn đầy bóng tối như một cái miệng khổng lồ. Có người đã vào trước, Đỗ Duy cũng nhíu mày vì xung quanh chân bạch tháp là mấy kẻ đang nằm, thân mặc trường bào màu hồng của cung đình ma pháp sư. Không nghĩ được hôm nay là đám tang của nhiếp chính vương mà trong hoàng cung lại cử mấy ma pháp sư cung đình để bảo vệ cấm địa này, mấy cung đình ma pháp sư này dường như đang bị ngất. Đỗ Duy đi qua chỉ dùng mắt tùy tiện nhìn cũng biết, những ma pháp sư này đã bị một cao thủ dùng ma pháp trực tiếp làm ngất đi, hẳn là thánh giai trở lên. Đỗ Duy phán đoán, có thể trong một thời gian ngắn mà hạ được những ma pháp sư này, thực lực khẳng định là không phải phàm nhân. Lão Crip lộ ra một tia sát khí trong mắt, hừ. Ai dám ở trước mặt chúng ta mà mạo phạm bảo tàng của ma thần đại nhân? Đỗ Duy nhíu mày, ta đoán là cao thủ trong thành, nên mới có thể đến trước chúng ta một bước. Quá nữa là tên thiên sứ giáng lâm bên trong thần điện. Nói không chừng thì có thể là người của giáo tông, sắc mặt lão Crip hơi biến, lập tức lạnh lùng nói, hừ. Tính ra thì kẻ đó vào trước cũng không quan hệ gì. Bảo tàng do đích thân ma thần đại nhân nêu lại sao có thể dễ dàng tiến vào, nói xong, hắn khẽ phất áo bào, bước vào sau cánh cửa. Đỗ Duy chỉ biết theo sau, Vivian cùng Joanna có thực lực kém hơn Đỗ Duy nên các nàng bị chậm khá lâu. Lúc các nàng đến cấm địa trong hoàng cung thì đã bị chậm một khắc, chương 656, mê muội khó hiểu, phần 2, vùng cấm địa Quang Bạch Tháp là những ma pháp sư cung đình đang bị ngất đi. Phía ngoài lại là ngự lâm quân đang hỗn loạn. Nhưng thủy chung không có ai dám xông vào do, vùng đất này đã bị cấm bởi thiết luật ngàn năm của hoàng thất Roland, hắn. Hắn sẽ tiến vào trong này hay không? Vivian nôn nóng nhìn tỷ tỷ của mình, sắc mặt của Joanna có phần chần chừ, nhưng cô nàng cá tính này đã phán đoán rất nhanh, chắc chắn. Nơi này là trung tâm của cảnh tượng kỳ quái kia, Đỗ Duy nhất định là chạy đến đây rồi. Ngươi xem, trên mặt đất, những ma pháp sư cung đình này, nói không chừng là do Đỗ Duy đánh ngất. Vậy, chúng ta vào tìm hắn đi, Vivian nói xong, muốn lao đầu vào. Joanna rốt cuộc cũng có vài phần kinh nghiệm giang hồ hơn cô bé ngốc này vài phần. Nàng suy nghĩ một lúc rồi kiểm tra vũ khí của mình, do phải tham gia vào đội ngũ đưa tang nên Joanna không thể mặc trang phục võ sĩ lúc trước, thậm chí ngay cả kiếm nàng cũng không mang theo. May mắn là ở bên eo của nàng có gắn một cây sáo, có thể coi như là vũ khí. Còn Vivian lại đang mặc trang phục quả một thiếu nữ quý tộc, ngay cả áo choàng của ma pháp sư cũng chẳng mang theo. Nhưng nàng cũng không phải lo ngại vì ma trượng đang để trong giới chỉ trữ vật của nàng, tốt rồi. Vào đi, Joanna gật gật đầu, nhưng phải cẩn thận, thực ra nàng cũng hiểu là câu này cũng có phần thừa. Nhìn vào khung cảnh đầy kỳ dị trước mặt, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy khẩn trương, đang muốn kéo Vivian đi vào bên trong, bỗng nhiên một cơn cuồng phong bỗng lao đến. Lập tức một đạo kim quang từ trên trời bắn xuống lối đi vào bạch tháp trước mặt hai người, đây là một bóng người cao lớn, lúc tiếp đất thì đối mặt với cánh cửa của bạch tháp. Cái gã này dường như cũng đã vội vàng mà tới, toàn thân hắn lóng lánh quang mang, quanh người là khải giáp màu đen không biết do chất liệu gì tạo thành, trên bề mặt ẩn chứa những vết cắt đến kinh hồn, vẫn còn động những vết rèn còn lưu lại khi sửa chữa. Nghiêm trọng nhất chính là vết cắt dài sau lưng. Dường như là do một vật nào đó đã đem áo giáp này hoàn toàn bổ nát, sau khi được sửa chữa đã để lại dấu vết rèn lại dài đến gần nửa mét, mà vóc người của gã này cao lớn gần ba thước, như là một người khổng lồ đứng trước mặt. Vóc người to lớn, bả vai vô cùng rộng, nhìn bóng lưng như một quả núi, càng khiến cho hai chị em ngạc nhiên là màu da hở ra ngoài khải giáp cũng toàn màu đen, mà trên lớp da đó lộ rõ những lớp hoa văn kỳ dị, không biết là do trời sinh hay là một loại đồ đằng, hình xăm. Mái tóc dài và rối được bùi theo một cách kỳ lạ, nhìn vào khiến ta có cảm giác hùng tráng, mà quan trọng là cái gã này từ trên trời rơi xuống, đưa lưng về phía hai chị em, nhìn cánh cửa bạch tháp đến xuất thần, cũng không có ý vội khiến cho ai chị em lại có cảm giác khẩn trương. Cảm giác này chưa từng mạnh mẽ đến như vậy, trên người này ẩn chứa cảm giác cao thâm cùng cường đại khiến cho lòng người sợ hãi, cuối cùng, cái gã này mới xoay mình. Đôi mắt vô tình quét qua Vivian cùng Joanna chỉ với ánh mắt đó cũng khiến cho hai nàng cảm giác giống như một con rồng đang nhìn con kiến, không phải có ý miệt thị, mà đây hoàn toàn là không nhìn, dường như trong mắt đối phương, tuyệt đại đa số sinh vật trên thế giới này cho dù là con người, súc sinh hay là cát sỏi cũng không có gì phân biệt, mà điều khiến Vivian và Joanna kinh ngạc chính là kẻ trước mắt này không phải là người, nhìn tướng mạo, rõ ràng đây là một thú nhân. Thân hình hùng vĩ như núi tạo thành nét uy nghiêm khiến người ta ngưỡng vọng, bị nhãn thần của nó quét qua, trong nháy mắt thì Vivian và Joanna đều cảm giác toàn thân cứng nhắc, đây không phải cảm giác sợ sệt, không phải khiếp đảm mà là một loại sợ hãi bản năng, dường như thú nhân trước mắt này chỉ cần tùy tiện búng một ngón tay thì có thể khiến cho tuyệt đại đa số sinh linh đều ta thành tro bụi, cảm giác này phi thường mạnh mẽ. Cuối cùng, thú nhân này mở miệng, hai nhân loại này, các ngươi muốn tiến vào? Nó khẽ cười một cái, nhưng với khuôn mặt thú nhân, cho dù cười cũng không có chút mỹ cảm nào. Nét cười nhẹ đó vô cùng kiêu ngạo, không chút che đậy, Vivian cùng Joanna cảm giác, với thực lực của đối phương thì cho mình tưởng tượng cũng không hề với tới. Loại phỏng đoán này khiến trong lòng hai người chấn động, trong khoảng khắc, hai người quên cả nói chuyện, ngay cả người đanh đá như Joanna cũng có phần ngây ngốc, ánh mắt này dường như là của thần linh đang nhìn xuống sinh linh phàm tục tại nhân gian, giọng nói của nó rất khàn khàn, thô đục, nhưng lại có âm điệu bình tĩnh, ôn hòa cái loại mâu thuẫn này tổ hợp lại thành một dạng khí chất đặc thù, tiến vào đi, thú nhân này vẫn mỉm cười, ta cũng đang muốn tiến vào, hãy cùng vào nhé, dừng lại một lúc. Nhìn hai chị em vẫn y nguyên không có phản ứng, dường như thú nhân khẽ than thở, nhân loại. Chẳng lẽ lại nhìn thần linh bằng thái độ này, sau đó nó mới cao giọng nói, không cần sợ, ta sẽ không làm hại các ngươi vì, trong mắt ta, các ngươi không đáng để ta làm hại. Ta tên là Hector, hoàng tử cả trong ngựa chiến thành Troa, nói xong, nó điềm nhiên hướng về phía cửa lớn của bạch tháp mà chạy vào. Vừa đi, nó vừa để lại tiếng cười, a. Chờ nhiều năm như vậy, chờ ta đến, thấy cái gã cao lớn chạy tới cửa, nó đứng bên trong ánh sáng của bạch tháp, quay đầu lại nhìn Vivian cùng Joanna, sao vậy, các ngươi không tiến vào sao? Đây là một kỳ tích vạn năng khó thấy đấy, Joanna liếc nhìn Vivian. Trong lúc này, trong ánh mắt cảo một Vivian vốn mềm yếu lại bắn ra một tia kiên quyết, không chút do dự, chúng ta đi, được, Joanna gật đầu, híp mắt liếc nhìn thú nhân rồi thấp giọng nói, cái tên này. Không quản nhiều như vậy, Vivian kiên nghị một cách khác thường, vì hắn mà tiến vào, hết thảy sự vật trên cái thế giới này có rất nhiều điều kỳ thú, dường như là xảo hợp, khiến cho con người ta cuối cùng cũng phải hoài nghi đây có phải là vận mệnh hay không. Cuối cùng, Vivian cùng Joanna cùng gã thú nhân thần bí có tên là Hector kia đi sâu vào bên trong bạch tháp, các nàng cũng không phải những vị khách cuối cùng đến thăm bạch tháp, khoảnh khắc sau khi các nàng tiến vào trong bạch tháp, cấm địa lại có người đến viếng thăm, đế quốc khai quốc đã ngàn năm, người ngoài xông vào cấm địa của hoàng gia hôm nay ngày càng nhiều, một lão già áo trắng cùng một cô gái tóc vàng từ trên trời rơi xuống, xuất hiện dưới chân bạch tháp, sau khi hai người rơi xuống đất, cùng nhìn nhau một cái. Điểm duy nhất đáng chú ý là khóe mắt cạo lão già áo trắng đầy những nếp nhăn, trong ánh mắt toát lên vẻ trí tuệ tràn trề. Lão đương nhiên là Lam Hải Duyệt, mà cô gái kia, từ đầu tới cuối lại chưa hề mở mắt. Nữ vương Medusa khẽ nhíu mày, vẻ mỹ lệ của nàng không hề giống mọi sinh linh trên phàm gian. Cảm giác được sự bất an đang ẩn hiện trong không khí tạo ra một hơi thở đáng sợ. Nàng không cách nào biết cảm giác sợ hãi này xuất phát từ đâu. Đứng trước bạch tháp, bản năng sâu thẳm trong linh hồn nàng như cảm giác được một tia cảnh cáo, dường như không xa nơi này có một sự tồn tại khiến mình kính sợ. Nếu như bản thân mình tiếp tục đi xuống, sẽ càng lúc càng gần, chính xác mà nói. Đây không phải mùi vị, mà là chút khí thế còn lưu lại trong không khí. Đây là một loại sóng năng lượng, hoặc một cái gì đó khác. Tiểu thư Nicole xinh đẹp, ngươi sợ hãi, Lam Hải Duyệt thở dài, ta nhìn thấy vẻ bất an trên mặt ngươi. Nữ vương Medusa dùng thanh âm lạnh lùng trả lời, ta không biết, nụ cười của Lam Hải Duyệt có phần thâm thúy, ánh mắt pha thêm chút phức tạp, giống như đã có nhiều người qua đây. Sau đó hắn nhíu mày, nhìn vào ngọn lửa ẩn chứa quang mang bên trong cánh cửa. Muốn, tiến vào sao, lần này, nữ vương Medusa không chút do dự, hừ. Đều đã tới, sau khi hai bóng người một già một trẻ tan biến sau cánh cửa, dường như có tiếng đồng hồ vận mệnh đang âm vang, hay phản phất bên trong vùng âm u có một loại lực lượng vô hình đang quấy phá, so với lúc xảy ra còn đột ngột hơn nó đã tan biến như chưa hề tồn tại. Ánh dương quang trên bầu trời vẫn một màu đen kịt, chưa có dấu hiệu khôi phục, nhưng cơn lốc xoáy phía trên cự tháp bỗng chốc tiêu tan. Cơn lốc xoáy khổng lồ biến thành vô số khí lưu mà tan biến thành bụi phấn, tiêu tán tại không trung, các dòng điện lưu đầu màu sắc kia trong nháy mắt cũng yên tĩnh trở lại, bách tháp như một ngọn đuốc bị lửa thiêu đốt nay đã gần tàn, cuối cùng ánh sáng của nó cũng trở lên ảm đạm, rồi tia sáng cuối cũng biến mất, hô, một tiếng động nhẹ vang lên, cánh cửa lớn lại tự động khép vào, sau đó, vùng đất dưới chân bạch tháp bỗng từ từ xoay tròn, thanh âm của đá ken két vang lên. Đấy cánh cửa lớn bỗng xoay quang vài vòng rồi trồi lên, đem cánh cửa lấp vào như cũ. Nếu như lúc này có kẻ tiến vào thì cũng vô pháp tìm kiếm đường đi của mấy người đi trước. Như ngày trước lão Chris đã nói với Đỗ Duy, cánh cửa đặc biệt và sẽ chỉ ở một hoàn cảnh đặc biệt mới mở ra. Trong sử sách đế quốc viết, trong ngày tang lễ của nhiếp chính vương, ma pháp trận bách tháp tự phát động. Sau khi đám người hoàng thất về đến hoàng cung, hoàng đế bệ hạ tự thân tiến vào nhưng không có chút thu hoạch gì. Sự kiện lần này cùng với lần trước Đỗ Duy dạ thám hoàng cung, trong lúc vô tình đã dẫn phát ma pháp trận cũng giống nhau. Trừ mấy người trong cuộc thì những kẻ bên ngoài vĩnh viễn vướng vào một sự kiện mê hoặc khó hiểu trên thế giới này. Chương 657, gặp nhau dưới đáy vực. Chương 657, gặp nhau dưới đáy vực. Bậc thang xoắn ốc hướng xuống dưới, chỉ là bậc thang này hoàn toàn không có dấu vết điêu khắc nào, cứ như chúng tự trồi lên vậy. Từ lúc đi vào bạch tháp, phản phất như tiến vào một không gian khác, dưới chân là bậc thềm dài như vô tận hướng xuống dưới, phản phất như thông tới tận địa ngục. Mà xung quanh thì chỉ có một mảnh tối đen như mực, lại lấp lánh ánh sáng. Đỗ Duy có cảm giác chính mình như đang bước đi trong vũ trụ. Có người đi vào trước chúng ta, ngươi không sốt ruột sao? Đi được một đoạn, Đỗ Duy nhịn không nổi mở miệng hỏi lão Chris. Lão già này sắc mặt lạnh như băng, trên đường không nói câu nào. Không vội, chẳng lẽ ở đó có cái gì bảo hộ sao? Ừ, đi nhanh thêm một chút được không? Ừ, ngươi lo lắng sao? Ừ, Đỗ Duy thở dài. Biểu tình kỳ quái của lão Chris khiến hắn có chút sinh nghi. Cuối cùng, lão Chris mở miệng, cẩn thận một chút, chỉ đi trong bậc thềm thôi, đừng có thò đầu ra ngoài. Vì sao? Ở đây. Nhìn thấy không? Đây là ma pháp tối cao của ma tộc, vực sâu vô tận. Chúng ta hiện đang đi trong lòng nó, nếu ngươi rơi ra ngoài, như thế ma pháp có thể phong bế toàn bộ ma lực của ngươi, sau đó ngươi sẽ trôi nổi trong không gian này càng lúc càng xa, mãi mãi không về được. Khóe miệng lão Chris lóe lên một nụ cười giảo hoạt, trôi nổi mãi mãi chờ chết trong này không dễ chịu gì đâu. Đỗ Duy chỉ cảm thấy da đầu tê dại, hắn đã sớm biết mình ở trong một cái không gian ma pháp bởi vì đi xa như vậy, nếu bình thường đã sớm thông xuống dưới chỗ mê cung dưới đất rồi. Ngươi, không có gì muốn nói với ta sao? Đỗ Duy chậm rãi hỏi một câu, Chris cúi đầu đi mấy bước, mở miệng, ngươi muốn biết gì? Bạch tháp. Vì sao cửa vào lại là bạch tháp? Đỗ Duy lập tức hỏi ngay vấn đề chính. Chris cười, nhìn Đỗ Duy, bạch tháp là do Aragorn xây nên. Mà người bảo hắn xây, là ta. Dừng một chút, hắn mới tiếp tục giải thích, ma thần tộc sùng bái mặt trời, ma pháp của ma tộc cũng lấy ánh sáng mặt trời làm điểm khởi đầu. Từ một mặt nào đó mà nói, hiện nay toàn bộ mấy cái ma pháp quang minh hệ của giáo hội các ngươi đều là năm đó nữ thần học trộm của ma thần đại nhân mà ra. Đỗ Duy đã thấy chấn kinh, lại nghe Chris tiếp tục nói. Ma thần đại nhân lưu lại ở nơi đó một cái quang minh pháp thuật của thần tộc để bảo vệ. Chỉ bất quá nghịch chuyển đi một chút. Lúc bình thường có ánh mặt trời thì ma pháp sẽ lấy năng lượng ánh sáng mà phát động, che giấu cửa vào. Mà khi mặt trời bị che khuất, cửa ra vào lúc đó mới lộ ra. Đỗ Duy nghĩ một chút, nhíu mày, nhưng ta xem xét ghi chép thiên văn, trong ngàn năm qua trên đại lục xuất hiện nhật thực không ít. Tại sao những lần kia lại không có? Đỗ Duy nói tới đây. Đột nhiên thấy Chris cười quỷ dị, hắn đột nhiên hiểu ra tại sao, cái này phải hỏi ngươi, Đỗ Duy mới đúng. Hoặc cụ thể, phải hỏi kiếp trước của ngươi, Chris cười lạnh một tiếng, ta và ngươi cùng từ trên đảo thoát ra, sau đó ta cũng tra cứu một chút tư liệu. Quả nhiên tìm được vài cái thú vị. Aragorn đúng là dở chút thủ đoạn, tuy theo phân phó của ta mà xây tháp, nhưng ta đã động chút tay chân vào đó, chẳng qua cũng đừng trách ta. Khi đó hai ta cũng đều lợi dụng nhau thôi. Nói xong, Chris tự hồ trở lại như cũ, nói thêm, cửa vào mở ra cũng không phải tùy tiện mà vào được. Chỗ mà ma thần đại nhân lưu lại há có thể cho người thường tiến vào. Nếu không cứ mấy trăm năm nhật thực một lần, khi đó chả lẽ con chó con mèo đi vào cũng được. Hừ, phải thừa lúc nhật thực, ma pháp che chắn cửa vào tự thu xuống rồi thiết lập một cái ma pháp trận thật lớn mới được. Mà bạch tháp này chính là năm đó Aragorn vì thế xây nên. Đỗ Duy lúc này mới hoảng hồn, mình vẫn một mực cho là Aragorn sớm đề phòng tội dân xâm lược nên mới xây ma pháp trận khổng lồ cùng bạch tháp, hóa ra không phải. Aragorn cũng sớm nắm trước bảo tàng của ma thần rồi, nguyên bản ma pháp trận này là một trong các điều kiện hắn đáp ứng ta lúc giao dịch. Ta muốn vì thế bảo lưu không cho hắn tiến vào. Nếu không ta chưa ra ngoài, hắn xây tháp xong rồi tiến vào chả phải chiếm được tiện nghi lớn ư. Hừ. Cho nên, ta lừa hắn, cái ma pháp trận này muốn mở cửa vào ra cũng cần thời gian chính xác. Nhật thực đơn giản không được, mà phải đại nhật thực ngàn năm một lần. Nói xong, hắn cười lạnh nhìn Đỗ Duy, ngươi không biết, năm đó ma thần tộc chúng ta đối với kiến thức thiên văn cao hơn nhân loại các ngươi hiện tại không biết bao nhiêu lần. Trên thế giới cứ mỗi 200-300 năm lại có một lần nhật thực. Nhưng ma thần tộc chúng ta từ vạn năm trước đã tính ra mỗi 5,6 lần nhật thực sẽ có một lần đại nhật thực. Nhật thực bình thường, mặt trời bị che khuất trong thời gian ngắn. Nhưng đại nhật thực thì sẽ che khuất mặt trời trong À, theo thời gian của các ngươi thì khoảng một canh giờ, chỉ có nhật thực thời gian dài như vậy mới khiến ma pháp che cửa bị suy yếu tới mức tối thiểu. Chỉ có lúc đó kết hợp bạch tháp và ma pháp trận mới có thể mở ra cửa vào. Còn nhật thực bình thường thì không đủ, vậy năm đó, ngươi lừa Aragorn, trong lòng Đỗ Duy cũng phát lạnh, Crit hừ một tiếng, không tính là lừa. Ta nói rồi, chúng ta lợi dụng lẫn nhau thôi. Nếu muốn khởi động cửa vào ma pháp trận, tất phải dùng một ma pháp trận cùng cỡ với thông thiên tháp. Cho nên ta mới bảo Aragorn xây một tòa bạch tháo cao như vậy. Ta chỉ giấu không nói chuyện đại nhật thực mà thôi. Vả lại, năm đó tiền thế của ngươi nếu cùng ta thực hiện giao dịch hoàn chỉnh, cứu ta ra ngoài, như thế ta cũng sẽ nói cho hắn. Nhưng chính hắn bội ước, mặc kệ ta ở trên đảo. Hừ hừ, nếu ta không chuẩn bị, chả phải bị hắn chiếm tiện nghi sao? Thấy ánh mắt lão Crit nhìn mình bất thiện, Đỗ Duy phì một tiếng, được rồi, ta là ta, Aragorn là Aragorn. Đừng có đem chuyện đó đổ lên đầu ta, đương nhiên trong bụng hắn thì nghĩ thầm, lão quái vật này quả không dễ tin được. Hắn năm đó vẫn lưu lại ám chiêu với Aragorn, khó đảm bảo mình không bị cái ám chiêu gì. Tốt nhất càng phải cẩn thận mới được, sắc mặt hắn vẫn bình thường, nhưng trong lòng lại càng đề phòng. Hai người đi xuống một hồi lâu, ước chừng sau nửa canh giờ cuối cùng phía trước cũng có phát hiện, Đỗ Duy nhìn phía trước, chỉ thấy bên trong bậc thềm đột nhiên xuất hiện một bình đài lớn, tự hồ đã tới điểm cuối cùng. Bình đài to như một quảng trường lớn, xung quanh trống rộng không có vật gì, trên đài, sớm đã có người tới trước, nhìn thấy Đỗ Duy và Crit đi tới, người này cũng có vẻ hơi kinh hãi, chẳng qua rất nhanh trấn định, xem ra cũng không có chút sợ hãi nào, không ngoài suy đoán của Đỗ Duy cùng lão Crit. Người này quả nhiên thuộc về thần điện, giáo hoàng Paul 16 một thân thần bào trang nghiêm, một tay cầm thần trượng, khuôn mặt già nua tựa hồ chỉ còn thoi thóp. Nhưng Đỗ Duy biết thừa lão già tùy thời có vẻ sẽ tắt thở này kỳ thực bên trong rất khỏe. Bộ dạng già yếu của hắn quá nửa là ngụy trang, người khác không biết, chứ Đỗ Duy rất rõ ràng. Đừng xem đại giáo chủ Maximus mà tưởng sắp được làm giáo hoàng. Chỉ sợ đến lúc đại giáo chủ chết rồi. Giáo hoàng vẫn còn sống mạnh khỏe như thường, rốt cục, thánh cấp cường giả tuổi thọ so với người khác vẫn là quá cao, bên cạnh giáo hoàng là một người mặc áo choàng đen. Áo choàng này nhân viên thần chức nào cũng có, nhưng lại không thấy gắn huy chương thần điện. Hơn nữa khuôn mặt che khuất trong áo, có vẻ ẩn hiện chút quỷ khí, tuy Đỗ Duy chưa từng gặp tên này, nhưng cảm giác khí thế của hắn cũng biết, nhất định đây là một tên thiên sứ ẩn nấp trong giáo hội, duy nhất khiến Đỗ Duy kinh ngạc là... Ngoại trừ giáo hoàng cùng tên thiên sứ ở đây còn một người nữa, một người mặc áo giáp bạc của thần thánh kỵ sĩ, chẳng qua từ chất lượng mà nói, chỉ sợ đại kỵ sĩ trưởng cũng không có nổi loại giáp này. Cũng không biết phải hao phí bao nhiêu tài liệu quý giá mới tạo thành được, đầu tóc rồi tung, khuôn mặt trắng bệch, có vẻ do đứng trong bóng tối quá lâu nên thoạt nhìn khá giống quỷ hút máu. Khuôn mặt này nguyên bản cũng có thể coi là có góc cạnh rõ ràng, nhưng vì quá trắng bệch mà trở nên quỷ dị, miệng môi khô cứng. Con ngươi lãnh khốc kèm với tê dại, chỉ là ánh mắt Đỗ Duy nhìn hắn lóe lên một tia phức tạp, sau đó lập tức biến đi. Gã này không phải ai khác, chính là người từng bị Đỗ Duy cầm tù, thủ lĩnh, thiên sứ quân đoàn, bí mật của thần điện, thánh kỵ sĩ đọa lạc đã vứt bỏ tín ngưỡng, Rosetta. Ánh mắt tê dại của hắn lúc nhìn Đỗ Duy, tự hồ chớp lên một tia run rẩy sợ sệt từ trong linh hồn, giống như Đỗ Duy gây cho hắn một nỗi sợ hãi không cách nào tả nổi. May mắn ánh mắt Đỗ Duy không dừng lại. Thậm chí cũng không nháy mắt với hắn, chỉ khẽ cười nhạt, ha ha. Giáo hoàng bệ hạ, hôm nay đưa ma nhiếp chính vương, nghe nói ngài thân thể không khỏe, không ngờ bệnh nhân như ngài lại có thừa tinh lực chạy tới cấm địa của hoàng thất dạo chơi a. Câu nói này tuyệt không chút lưu tình nào, trực tiếp xé rách da mặt đối phương. Lão giáo hoàng không chút lúng túng, trả lời, công tước Hoa Tulip, ta lại nghĩ, đế đô xuất hiện cảnh lạ, ngài nhất định sẽ tới góp vui, quả nhiên. Nhìn giáo hoàng không có ý lui bước, Đỗ Duy cùng lão Crit liếc nhau một cái, hai người lập tức tách ra mấy bước, một trái một phải. Đỗ Duy cười ha hả, nếu việc này truyền ra ngoài, đường đường lãnh tụ tinh thần của đại lục lại thừa dịp hoàng thất đi vắng, chạy tới nhà người khác ăn trông, những tín đồ chắc sẽ rất nản lòng a. Giáo hoàng cười nhạt, châm chọc, công tước Hoa Tulip không nên bận tâm. Việc này người khác không biết được đâu, ngôn từ chậm rãi, nhưng sát cơ thì ai ai cũng thấy. Ha ha, đi ăn trộm còn có khí chất như vậy, giáo hoàng bệ hạ quả không phải người thường a. Đỗ Duy cũng đổi giọng, lạnh lùng, bệ hạ xem ra đã quên chuyện tại con đường lên Tây Bắc rồi,